Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã xem các bài đăng trên mạng. Đàn ông say quá chỉ ngủ chết không làm được gì. Uống say nửa tỉnh nửa mê dễ bị dẫn dắt mà không biết. Chỉ biết tuân theo ham muốn của mình. Cô còn lén mua trên mạng một lọ tinh dầu thơm đặc biệt đã để trong phòng. Vì cô không chắc tinh dầu thơm có thực sự hữu dụng hay không, nên cô chỉ có thể chọn lúc Lương Hứa uống nhiều để dùng để đảm bảo an toàn. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, trong nhà không bật đèn. Lương Hứa vì uống hơi nhiều nên cũng lười bật đèn, chỉ cởi áo khoác nằm trên giường trong bóng tối. Anh ta vẫn chưa say lắm, thậm chí còn thấy có thể nằm xuống từ từ rồi mới đi tắm. Không biết có phải do uống nhiều hay không mà anh ta ngửi thấy trong phòng hôm nay có một mùi hương đặc biệt. Hơi ngọt ngào, thực ra anh ta không thích mùi này, nhưng hôm nay lại thấy rất dễ chịu, còn không nhịn được hít mạnh một hơi. Nằm được vài phút, Lương Hứa phát hiện rượu hôm nay có vẻ say hơn bình thường. Lúc về anh ta còn thấy khá tỉnh táo, giờ lại thấy hơi choáng không đứng dậy nổi. Nhưng vẫn còn ý thức, nên mới thấy lạ, tai mơ hồ cảm thấy bên cạnh có tiếng thở. Anh ta mơ màng đưa tay về phía nơi có tiếng thở. Không biết trên giường sớm đã có một cô gái không mảnh vải che thân nằm trốn trong chăn. Anh ta đưa tay ra vừa vặn sờ thấy một vật mềm mại mịn màng. Thân thể dưới lòng bàn tay kia trước là khẽ run lên. Sau đó phát ra tiếng hừ mũi nho nhỏ. Lúc này Lương Hứa thực sự choáng váng không phân biệt được. Anh ta cảm thấy mình như đang mơ, còn mơ một giấc mơ phóng túng chưa từng có, hơn nữa còn đặc biệt chân thực có cảm giác. Vì vậy trong mơ anh ta bắt đầu thuận theo bản tâm tùy ý giải phóng bản thân. Thế là thuận theo trái tim tiến về phía vị trí mỹ diều. Tay bắt đầu không ngừng vuốt ve người đẹp kia, từ bầu sữa rồi đến sống lưng và mông tuyết, như thể đây là chuyện anh ta vẫn luôn muốn làm. Vuốt ve như vậy, phát hiện ra có trải nghiệm chưa từng có trong giấc mơ xuân trước đây. Anh ta có thể cảm nhận được người phụ nữ trên giường này nhỏ nhắn xinh xắn, làn da mịn màng vô cùng, phản ứng lại rất lớn. Mặc dù không biết tại sao trong mơ anh ta lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng lúc này anh ta đã đè cô gái xuống dưới thân. Có chút mảnh mai nhỏ nhắn, nhưng phần nên có thì không thiếu chút nào. Ngực to mông nở, anh ta dọc theo cái cổ mảnh khảnh sờ lên khuôn mặt nhỏ của cô gái. Cảm thấy cô có chút căng thẳng, liền không nhịn được nhẹ nhàng cất giọng nói nhỏ. Đừng trốn, để anh hôn em thật tốt. Cố ý cảm nhận rõ ràng sức nặng và nhiệt độ của anh ta, cùng với mùi rượu hơi say, nhưng bàn tay to xoa nắn bầu sữa của mình ấm áp thô ráp. Lần đầu tiên bị đàn ông sờ vào người cố ý không tự chủ được mà run rẩy. Không biết từ lúc nào Lương Hứa đã phủ người lên người cô, còn ôn hòa nói lời say với cô. Cô suốt nữa tưởng anh ta tỉnh táo, mãi đến khi anh ta tiếp tục hành động cô mới yên tâm. Cô nhắm chặt mắt, nhưng cảm quan lại được khuếch đại, vì lần đầu tiên ngượng ngùng cô theo bản năng co rúm người lại. Bàn tay to kia rất dịu dàng vuốt ve má cô tìm kiếm đôi môi cô. Lại đây nào, cho anh nếm thử đôi môi nhỏ. Giọng nói của Lương Hứa lúc này mơ màng pha chút khàn khàn. Rất dễ nghe, cách chương.